Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 501, chương 502, Tiểu Cửu làm yêu. Thiên Nhận Tuyết trong tẩm cung, Tiểu Cửu một mặt thần bí xuất ra trong truyền thuyết tiến giai tranh khắc bản sách, đưa cho Thiên Nhận Tuyết. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết thánh khiết cao quý dáng vẻ, tâm lý ngứa vô cùng. Thiên Nhận Tuyết một mặt hồ nghi cầm lấy tập tranh lật ra một tờ. Lúc ấy đôi mắt đẹp thì trừng lớn, mặt khí màu đỏ bừng, xem ra muốn đem tập tranh đập vào Tiểu Cửu trên mặt. Bất quá, nghĩ đến không thể gây Tiểu Cửu sinh khí, nàng chớp mắt, hoảng sợ nói, Tiểu Cửu, ta tựa hồ muốn đột phá. Hiện tại đại chiến sắp đến, chúng ta cần phải nỗ lực tăng thực lực lên. Ngươi vẫn là đi tìm Trúc Thanh đi, ta sẽ không ăn dấm. Nói xong, đem tập tranh trực tiếp nhét vào Tiểu Cửu trong ngực, sau đó liền đem Tiểu Cửu đẩy đi ra cửa. Tiểu Cửu buồn bực trực ma nha, thật sự là ta có chính sách, nàng có đối sách a. Phía sau cửa, Thiên Nhận Tuyết khí khua tay quyền đầu, trong mắt toát ra ánh mắt giết người. Quỷ Đấu La thật đem Tiểu Cửu làm hư, cái kia tập tranh cũng quá không biết xấu hổ. Tiểu Cửu theo Thiên Nhận Tuyết tẩm cung đi ra, trực tiếp đi tìm Hồ Liệt Na. Hắn cảm thấy Hồ Liệt Na hẳn là sẽ không cự tuyệt. Tiểu Hồ Ly, ta muốn tới thu thập ngươi. Hoa ha ha, Tiểu Cửu trực tiếp bố trí thần lực bình chướng, sau đó cười quái dị một chân đem cửa cho đá văng. Nhưng là, sau một khắc, hắn choáng váng, một đạo băng lãnh không vui thanh âm truyền ra. Thế nào, ngươi cảm thấy Nana dễ khi dễ sao? Tiểu Tuyết cùng Trúc Thanh đều chuyện không muốn làm, ngươi liền nghĩ đến Nana. Nói chuyện chính là người, chính là Bỉ Bỉ Đông. Giờ phút này, Hồ Liệt Na chính nhu thuận kéo Bỉ Bỉ Đông, cho Tiểu Cửu một cái nghịch ngợm ánh mắt. Lộ ra hồ ly một dạng nụ cười, nhìn Tiểu Cửu nghiến răng. Cái kia, lão sư, ta đây không phải đến cùng Nana liên lạc cảm tình à? Này nhìn ngài có phải hay không ra ngoài chuyển mấy ngày? Ngươi là muốn đuổi ta ra ngoài? Tiểu tử, ngươi bây giờ lá gan càng lúc càng lớn. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt không tốt. Tiểu Cửu xoa xoa tay, một mặt khổ sở nói, không phải ngài nói, ta không thể đè ép chính ta, muốn làm cái gì thì làm cái đó, ta thật cùng Nana có việc. Bỉ Bỉ Đông hơi nheo mắt lại, nhếch miệng lên một vệt ý cười, gật đầu nói, tiểu hỗn đản, ta có một loại biện pháp để ngươi có thể nhanh chóng thoát khỏi thất nguyên tội. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Thật, Tiểu Cửu gương mặt hồ nghi. Tiếp lấy hắn thì lông tơ bùng nổ, bởi vì so tài một chút khẽ vươn tay, Ma Liêm xuất hiện, nàng ngón tay như ngọc nhẹ nhàng phủi phủi Ma Liêm lưỡi đao. Cười nói, ngươi thử một lần, liền biết, biến thành Mã Hồng Tuấn như thế, ta nghĩ ngươi liền có thể an tĩnh một hồi. Tiểu Cửu hít sâu một hơi, tranh thủ thời gian lui về sau, liên tục khoát tay, lão sư, ta cảm giác trải qua đại chiến, thực lực của ta có tăng lên, vẫn là trở về bế quan tốt. Sư ca, có thể phải thật tốt bế quan nha. Hồ Liệt Na liếm liếm môi đỏ, cho Tiểu Cửu một cái mị nhãn. Tiểu Cửu khi cái mũi đều đang bốc khói, hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút Hồ Liệt Na. Quyết định lần sau nhất định muốn con hồ ly tinh này đẹp mắt. Hồ Liệt Na nhìn lấy Tiểu Cửu chật vật đi ra bộ dáng, không khỏi che miệng cười trộm, nàng còn thật chưa từng gặp qua Tiểu Cửu ăn thiệt thòi. Có điều nàng không phải thật sự muốn cầm lão sư cản Tiểu Cửu. Tiểu Cửu thật muốn nàng làm một số chuyện gì quá phận, nàng cũng thì nguyện ý, chỉ là lão sư hôm nay thật vô cùng không thích hợp, nàng chỉ là muốn bồi tiếp lão sư. Nàng cảm giác lão sư thật vô cùng đáng thương. Ai, xấu khổ a, sớm biết, ta thì không làm, ăn không đến thịt, tối thiểu còn có canh uống. hiện tại tốt, gối đầu một mình khó ngủ a. Tiểu Cửu trở lại tẩm cung, buồn bực không thôi, ca, ngươi đói bụng sao? Một tiếng thanh thúy đáng yêu thanh âm truyền đến, Tiểu Vũ lanh lợi tiến đến, lấy ra một cái hộp đựng thức ăn, sắc mặt đỏ lên đưa cho Tiểu Cửu, ngươi đói bụng, ta chỗ này có ăn, chuyên môn đưa cho ngươi. Tiểu Vũ nháy mắt to, mụ mụ đã từng nói, có ăn ngon muốn cho người thân cận nhất, ngươi còn sẽ làm cơm. Tiểu Cửu gương mặt hiếu kỳ, tại Tiểu Vũ ánh mắt mong chờ bên trong mở ra hộp cơm xem xét. Hắn lúc ấy khóe miệng cuồng rút, chỉ thấy trong hộp cơm là cắt nát lam ngân thảo cùng cà rốt. Tiểu Cửu thở dài, từ tốn nói, Tiểu Vũ à, ngươi còn không bằng cho ta con thỏ nướng đây. Chán ghét, ngươi vì cái gì luôn luôn thích ăn con thỏ đâu. Tiểu Vũ khí nhào tới, cùng Tiểu Cửu dùm beng, trực tiếp liền đem Tiểu Cửu đẩy tại trên ghế. Khoảng cách của hai người gần vô cùng, Tiểu Cửu đều có thể nghe thấy được Tiểu Vũ hô hấp khí tức ấm áp. Giờ khắc này, Tiểu Cửu ánh mắt đều tái rồi, trong mắt tà quang đại thịnh, cảm giác cổ họng làm lợi hại. Thế nào, ca, ngươi rất nóng sao? Tiểu Vũ nhìn đến Tiểu Cửu trên mũi thấm ra một tầng mồ hôi mịn, nháy mắt to gương mặt hiếu kỳ, sau đó dùng khăn lụa cho Tiểu Cửu lau. Ta không có phát hiện, nguyên lai Tiểu Vũ cũng làm sao xinh đẹp. Tiểu Cửu vươn tay, vuốt ve Tiểu Vũ tóc, vuốt vuốt lên Tiểu Vũ đầu kia đuôi tóc. Tiểu Vũ rất đến thì rất xinh đẹp a. Người trước kia không có phát hiện sao? Tiểu Vũ đắc ý dương lên cái cằm, nháy mắt to nhìn lấy Tiểu Cửu. Lúc này thời điểm, Tiểu Cửu trực tiếp bắt lấy Tiểu Vũ, trong mắt mang theo một vệt xâm lược ánh mắt, từ từ tiếp cận nàng. Ca, Tiểu Vũ sắc mặt đỏ lên, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mặc kệ Tiểu Cửu muốn làm gì, nàng đều sẽ không cự tuyệt. Thành thân đêm hôm đó, nàng đã sớm ngầm cho phép. Tiểu Cửu đột nhiên giật mình, đẩy ra Tiểu Vũ, hắn cảm thấy mình không thể phóng túng, không thể bị nguyên tội chi lực ảnh hưởng. Tiểu Vũ, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta còn cần tu luyện. Nói xong, cũng không đợi Tiểu Vũ phản ứng, liền đem Tiểu Vũ cho đẩy đi ra, sau đó bố trí thần lực bích chướng, tĩnh ngồi xuống nghiêm túc tu luyện, cảm ngộ một trận chiến này đoạt được. Hắn lần này đại chiến, đem các loại nguyên tố chi lực áp xúc, tuy nhiên uy lực khủng bố, tuy nhiên lại không có cách nào khống chế. Hắn phải nhanh lên một chút nắm giữ thổ chi lĩnh vực, lôi chi lĩnh vực, phong chi lĩnh vực, mở ra hỗn độn viên đạn kiến thân cận nguyên tố năng lực. Tiểu Cửu không ngừng cảm ngộ ba loại sức mạnh. Ca, Tiểu Vũ phiền muộn né tránh chân. Vừa mới trong nội tâm nàng cảm thấy vô cùng ngọt ngào cùng ngượng ngùng. Vốn là coi là sẽ tiếp tục nữa, có thể là Tiểu Cửu lại đem nàng chạy ra. Mà lại, nàng phát hiện mình căn bản là không có cách đột phá thần lực bình chướng tiến vào Tiểu Cửu tẩm cung. Bất quá, trong nội tâm nàng nhưng vẫn là rất hoan hỉ, bởi vì Tiểu Cửu lần thứ nhất khoa trương nàng dung mạo xinh đẹp. Tiểu Vũ lanh lợi đi. Tiểu Vũ vừa đi chỉ chốc lát, Độc Cô Nhạn thì lôi kéo Diệp Linh Linh đi tới. Nhạn tử, Tiểu Cửu cần tu luyện, ngươi cũng đừng giày vò hắn. Ngươi không có phát hiện hắn cả ngày đều ở tránh ngươi sao? Diệp Linh Linh gương mặt bất đắc dĩ bị Độc Cô Nhạn kéo tới. Hắn thiếu nợ ta một đứa bé, đương nhiên muốn tránh ta. Tỷ tỷ ta không đẹp sao? Tiểu tử thúi này thật sự là thích ăn đòn. Độc Cô Nhạn hừ một tiếng, trực tiếp liền hướng Tiểu Cửu trong tẩm cung xông, nhưng lại trực tiếp đụng đầu vào thần lực bích chướng phía trên. Tức giận đến mắng to, Tiểu Cửu, ngươi tránh được sơ nhất, không tránh được 15. Chúng ta tên của hài tử ta đều nghĩ kỹ, gọi Tiểu Hằng, phốp. Tiểu Cửu kém chút một ngụm máu không có phun ra ngoài. Thần ti em Tiểu Hằng, Danh tự, đến cùng là nguyền rủa Ngọc Thiên Hằng đâu? Vẫn là nguyền rủa ta đây. Nghe làm sao lại khó nghe như vậy? Ta nói Nhạn Tử, ngươi cái kia hóng mát ngốc nơi đó đi. Đừng cho ta làm loạn thêm được hay không? Ta chỗ này cầm đoán ngươi cùng sâu si nữ sinh tiến vào. Ta sợ bị trà đạp. Hỗn đản, ngươi cút ra đây cho ta. Ta tuyệt đối đánh không chết ngươi. Độc Cô Nhạn khí cái mũi đều sai lệch. Tốt, tốt, hắn là nam sinh, ngươi cùng hắn tranh cãi, còn không phải ngươi ăn thiệt thòi. Diệp Linh Linh tranh thủ thời gian ngăn lại Độc Cô Nhạn. Trong lòng cũng là cực độ im lặng, tiểu cửu nói chuyện quá độc ác, người nào trà đạp ngươi thì sao? Đừng cản ta, ta hôm nay không chỉnh chết hắn, gia gia của ta thì không gọi Độc Đấu La. Độc Cô Nhạn nghiến răng nghiến lợi, liền đem Diệp Linh Linh trực tiếp cho đẩy ra. Thế nhưng là sau một khắc, nàng ngây dại, bởi vì Diệp Linh Linh vậy mà trực tiếp xuyên qua thần lực bình chướng. Căn bản cũng không thụ ảnh hưởng. Chuyện gì xảy ra? Độc Cô Nhạn sững sờ, lập tức nổi giận mắng. Hỗn đản này, là đặc biệt nhằm vào ta đi. Nhạn Tử, ngươi suy nghĩ nhiều. Diệp Linh Linh tranh thủ thời gian khuyên giải nói, ta là hắn thần thị, cùng hưởng thần lực của hắn, cho nên thần lực của hắn bình chướng, ta có thể ra vào tự do. Há, thật sao? Vậy ngươi đi vào thay ta cho tiểu tử này nói, để hắn chờ đợi nhìn, tỷ tỷ ta sẽ để cho biết, kết cục khi đắc tội ta. Độc Cô Nhạn nhếch miệng lên một vệt nụ cười quỷ dị. Thân thủ tại Diệp Linh Linh trên thân vỗ vỗ, một loại kỳ dị phấn hoa thì theo Độc Cô Nhạn tay cầm. Dính đầy Diệp Linh Linh trên thân. Tốt, a, ta vào xem hắn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.